Biện pháp của Thánh Thượng Đại Càn kỳ thật cũng rất đơn giản, loại vật quốc vận Đại Càn trói buộc cùng loại với Tổ Long Trung Nguyên này, muốn dựa vào bản thân thoát khỏi thật ra là rất khó khăn, muốn xông phá phần trói buộc này chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là lấy lực phá pháp, tiến hành nghiền ép quốc vận Đại Càn, nhưng trên cơ bản là rất không có khả năng. Loại thứ hai cũng là mượn nhờ ngoại vật, mọi người đều biết, nhất định phải dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Cho nên cũng phải dùng ngoại lực mới có thể đánh vỡ ngoại lực. Cho nên Thánh Thượng Đại Càn mới đích thân sắp đặt thế cục ở Trung Nguyên như lúc này, bây giờ Đại Càn cơ hồ là địch với cả thế gian, kỳ thật có một bộ phận nhân tố rất lớn là do Thánh Thượng Đại Càn cố ý dung túng, chính là vì mượn nhờ lực lượng của các chí cường giả khác dùng một hơi thoát khỏi trói buộc của Tổ Long Trung Nguyên. Nhưng loại phương pháp này có rủi ro cực lớn, đạp sai một bước liền có khả năng lật xe. Cũng được, ta sẽ nói phương pháp của ta cho ngươi biết. Trần Khuynh Địch dùng vẻ mặt mong đợi mà nhìn Thánh Thượng Đại Càn, mà Thánh Thượng Đại Càn thì là gần từng chữ nói ra. Kỳ thật cũng không khó, bị đánh một trận là được. Trần Khuynh Địch, lão ca có ý tứ là, ôm Giác Ngộ bị chửi là nam nhân cặn bã thậm chí là bị đánh cho tê người, đi thổ lộ với các nàng sao. Thế cục hiện tại là rất nghiêm trọng. Sau khi rời khỏi Tây Vực trở về Bảo Điện Đại Hùng, thần sắc của Ngô Không vẫn luôn hết sức nghiêm túc. Mà ở trong lòng của hắn, uy hiếp của Thuần Dương Cung đã cất cao đến một cái trình độ khó có thể dùng lời để diễn tả được. Ba vị kích toái mệnh tinh, bốn vị thiên kiêu có tiềm lực trấn áp thời đại. Trong lúc bất chi bất giác, sự uy hiếp của Thuần Dương Cung thậm chí đã sắp có thể đánh đồng với Đại Càn. Loại thực lực khủng bố này quả thực là khiến cho người ta sợ hãi. Mà khiến cho người ta nhức đầu nhất là hết lần này tới lần khác Thuần Dương Cung còn liên thủ với Đại Càn. Hai phe cường đại liên hợp với nhau đã tạo thành một cái cục diện đuôi to khó vẫy. A-di-đà Phật, hít sâu vào một hơi, Ngô Không tĩnh tọa ở bên trong nhóm Phật tượng tại Bảo Điện Đại Hùng, dùng Phật quang trừ khử lửa giận không rõ cùng với nôn nóng khó tả ở trong lòng, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại một lần nữa. Các vị thí chủ, nếu đã tới thì cũng không cần ẩn núp nữa đâu. Phật quang giống như là sóng nước nhộn nhạo lên, ngay tiếp theo hư không đồng thời chấn động, một lát sau, mấy đạo suy nghĩ khổng lồ lăng không hiện lên ở bên trong Bảo Điện Đại Hùng. Ta cũng chưa từng ẩn tàng qua. So với những thứ này, mọi người hẳn là cũng đã hiểu rõ tình huống. Giờ cấp bách, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, giáo chủ Minh Giáo, cung chủ Tiên Cung, giống như là Ngô Không vậy, ba vị này bởi vì nguyên nhân của riêng mình, cơ hồ là phái phản càn kiên định, so sánh với nhau, Thiên Tôn Thái Bình Đạo Môn trái lại là quá mức lạnh nhạt, ở trong rất nhiều lần cũng chỉ là lộ mặt, căn bản không hề có ý tứ xung đột chính diện cùng với Đại Càn, còn muốn Phật hệ hơn so với Ngô Không. Không thể tiếp tục đợi người Thuần Dương Cung trưởng thành. Một vị Trần Khuynh Địch đã đầy đủ khiến cho chúng ta đau đầu, nếu như lại nhiều thêm bốn vị, Thuần Dương Cung sẽ có trọn vẹn bảy vị kích toái mệnh tinh, nếu ta nhớ không lầm mà nói, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, ba mạch đạo, Phật, mà cũng không có nhiều chí cường giả như vậy a. Đến lúc đó Thuần Dương Cung sẽ thực sự vô địch, nếu thật sự trở thành như thế, vậy Bắc Nhung chúng ta còn không bằng dứt khoát trở về thảo nguyên chăn dê. Ngô Không, khụ khụ, ho khan hai tiếng. Ngô Không tiếp tục nói, nhưng bây giờ Tổ Long Trung Nguyên mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn còn bảo lưu phần lớn lực lượng, chúng ta làm như thế nào để đấu với Đại Càn? Mấy lần trước không phải là có người xuất thủ tính toán Tổ Long Trung Nguyên hay sao? Hắn ở đâu? Lời còn chưa dứt, lại là một đạo suy nghĩ xông vào bên trong Bảo Điện Đại Hùng, trong lúc nhất thời Bảo Điện Đại Hùng nguyên bản tràn đầy Phật quang vậy mà vang lên âm thanh đọc sách, quanh quẩn bên tai không dứt. Ở chỗ này, ồ, nho ra, không đúng. Tắc Hạ Học Cung hẳn là không có người như ngươi mới đúng. Đại tế tử đời trước, ngươi chưa có tỏa hóa. Đạo áo huy nghĩ vừa mới xuất hiện không thể nghi ngờ đã khiến cho mấy người Ngô Không rất là chấn kinh, mà đối mặt với nghi vấn của rất nhiều chí cường giả, người gọi là đại tế tử đời trước chỉ trả lời một câu. Ta sẽ nghĩ biện pháp về sự tình Tổ Long Trung Nguyên, các ngươi chỉ cần cân nhắc làm như thế nào để đối phó với Đại Càn sau khi Tổ Long Trung Nguyên biến mất là được rồi. Chương 1087, xéo đi. Vậy còn không đơn giản, không có Tổ Long Trung Nguyên, Đại Càn, thanh âm của giáo chủ Minh Giáo im bặt mà dừng, mà những người khác cũng tỉnh táo trở lại. Chỉ sợ là cho dù không còn Tổ Long Trung Nguyên, Đại Càn cũng không dễ đối phó như vậy. Thuần Dương Cung, giáo chủ Minh Giáo cắn răng nghiến lợi quát ầm lên, hiển nhiên là hắn cũng đã hiểu rõ, lúc này Đại Càn đúng là rất khó đối phó. Thánh Thượng Đại Càn cho dù không còn Tổ Long Trung Nguyên, thực lực còn lại chỉ sợ cũng không thể khinh thường, muốn đánh chết hắn. Cũng phải cần ba vị trí cường giả liên thủ, mà ngoại trừ hắn, đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hành Đại Càn ở vào hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, nói không chừng vào thời khắc mấu chốt cũng có thể đột phá đến cảnh giới trí cường giả. Vừa so sánh như vậy, ở phía Thánh Thượng Đại Càn ít nhất phải liên lụy tới bốn vị trí cường giả của giới tông phái. Nếu như đặt ở trước đó, như vậy còn không tính là gì, nhưng vấn đề là hiện tại lại tăng thêm một cái thuần dương cung. Ninh Thiên Cơ, Vô Vọng Ma Tôn, Trần Khuynh Địch, đây cơ hồ chính là ba vị trí cường giả lăng không xuất hiện. Như vậy phải làm sao? Thiên Tôn Thái Bình có thể đối phó với Ninh Thiên Cơ, Đại Tế Tử đối phó với Vô Vọng Ma Tôn, nếu như có thể lôi kéo được yêu tộc mà nói, có thể để cho Huyền Vũ Đại Thánh đối phó với Trần Khuynh Địch. Không được, giáo chủ Minh giáo phủ nhận, như vậy còn chưa đủ, chúng ta cần thêm càng nhiều minh hữu, chớ quên, bây giờ chúng ta đã không chỉ là muốn hủy diệt Đại Càn, mà ngay cả Thuần Dương Cung cũng không thể bỏ qua. Lấy tiềm lực của bọn hắn, nếu như tiếp tục phát triển nữa, nói không chừng còn đáng sợ hơn so với Đại Càn bây giờ. Cần sự trợ giúp của càng nhiều trí cường. Thiên Khả Hãn, người đã giải quyết vấn đề về A Sử Na Lam chưa? Không có vấn đề. Sau khi Thiên Khả Hãn Bắc Nhung trầm mặc một lát mới mở miệng nói, Lam sẽ trợ giúp bọn ta, hắn có chấp niệm của mình, nếu như Võ Nguyên Hành đột phá trí cường giả, vừa vặn có thể giao cho hắn. Vậy thì có thêm một người. Ở phía Đao Tông cùng với Kiếm Tông cũng có lão bất tử sống sót, đi tìm bọn hắn, để bọn hắn gia nhập vào. Đúng lúc này, trước đó nói xong một câu vẫn giữ yên lặng, Đại Tế Tử đời trước rốt cục cũng mở miệng nói, ta hẳn là cũng có thể tìm được sự giúp đỡ của một vị. Có thực lực như thế nào? Rất mạnh, tốt, lại qua một phen thương thảo, mọi người ở đây cuối cùng đã đưa ra kết luận. Ngô Không, ngươi hãy đi tìm Thái Bình, trước đó chính là ngươi đã kéo hắn vào liên minh phản càn, lần này cũng giao cho ngươi, cho đến nay ta cũng không hiểu rõ tên gia hỏa kia đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Giáo chủ Minh giáo tiếp tục nói, ta sẽ đi đến Đông Hải tìm Huyền Vũ Đại Thánh, yêu tộc đã không còn huy hoàng như thời kỳ thượng cổ, nếu như hứa hẹn cấp cho yêu tộc một khối địa vực, tin rằng Huyền Vũ Đại Thánh sẽ đồng ý xuất thủ, không cần hứa hẹn địa vực ở Trung Nguyên, ta thấy mảnh đất Nam Cương kia đối với yêu tộc mà nói là cũng rất phù hợp. Kiếm Tông cùng với Đao Tông thì giao cho Tiên Cung ứng phó, chỉ là hai lão bất tử kia xem như là người thời đại trước, cũng không rõ ràng là bây giờ còn lại mấy phần chiến lực, nhưng có thể sử dụng là được. Đại Tế Tử thì hãy đi tìm vị trợ giúp kia là được rồi, mặt khác cũng giao trách nhiệm chặt đứt Tổ Long Trung Nguyên cho ngươi, có chỗ nào cần trợ giúp thì cứ việc nói. Thiên Khả Hãn xử lý tốt vị A Sử Na Lam kia là được. Phật Môn Ngô Không, Thiên Tôn Thái Bình, Giáo chủ Minh Giáo, Cung chủ Tiên Cung, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Bắc Nhung A Sử Na Lam, yêu tộc Huyền Vũ Đại Thánh, Đại Tế Tử đời trước, người giúp đỡ của Đại Tế Tử đời trước, Kiếm Tông, Đao Tông, kết quả là sau khi tính toán nghiêm túc, chư vị trí cường giả đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra. Ấy, chúng ta kỳ thật không phải có rất nhiều người hay sao? Có trọn vẹn 11 vị kích toái mệnh tinh, giống như là có ưu thế rất lớn. Phi phi phi, đừng có nói mò, ngoại trừ chúng ta, một nửa trở lên còn chưa có chắc chắn đâu. Chờ đến khi thật sự góp đủ cái đội hình này rồi hãy nói sau. Nói cũng đúng, vậy thì hãy chia ra hành động, thời gian không chờ chúng ta, không thể lại để cho Thuần Dương Cung thêm thời gian trưởng thành, ở trong năm nay phải tiêu diệt Đại Càn cùng với Thuần Dương Cung. Quyết định như vậy, sau khi kết thúc thương nghị, suy nghĩ của rất nhiều trí cường giả cũng rời khỏi Bảo Điện Đại Hùng. Một lúc lâu sau, Ngô Không mới nhẹ giọng thở dài. Đại Tế Tử đời trước, hẳn là thiên ngoại tà thần A. Thôi được rồi, mặc dù bây giờ hợp tác với hắn, nhưng không thể không đề phòng. Sau khi đứng tại chỗ suy tư một lát, Ngô Không đột nhiên vung ra một đạo Phật quang rất nhỏ trong nháy mắt, Phật quang cấp tốc trốn vào bên trong hư không, tiếp đó mất đi bóng dáng. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Ngô Không mới nhắm hai mắt lại, chắp tay ở trước ngực, vừa vân về Phật châu ở trong tay, vừa nhẹ giọng tụng niệm A-di-đà Phật. Tại thành Thượng Kinh, đây là trung tâm của Trung Nguyên, đế đô của Đại Càn. Ở bên trong tòa thành cổ này có ngàn năm lịch sử, ở khắp nơi có thể thấy được khí tượng phồn hoa cùng với thịnh thế, mà tại khu trung ương của thành Thượng Kinh, Hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng đứng sừng sững ở bên trên đại địa, phảng phất như là định hải thần châm, có thể trấn áp tất cả si mị võng lượng. Từ khi Thánh Thượng Đại Càn đăng cơ vào 300 năm trước cho đến nay, tòa Hoàng cung này vẫn luôn là đệ nhất cấm địa tại Trung Nguyên. Tông phái, thế gia, tán tu đều đã từng âm thầm lẻn vào tòa Hoàng cung này, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, từ hỏa luyện kim đan cho tới tiểu tốt hậu thiên, toàn bộ đều không thể còn sống rời đi. Đối với rất nhiều người Trung Nguyên mà nói, tòa hoàng cung này là uy nghiêm, là thần bí, là không thể suy đoán. Mà xem như là trung tâm của hoàng cung, Kim Loan Điện càng là đứng mũi chịu sào. Cho dù là ở bên trong triều thần Đại Càn, Kim Loan Điện cũng có được địa vị đặc thù cực cao. Nói chung, ngoại trừ cấm vệ Kiêu Quả, thái tử Đại Càn cùng với nhị hoàng tử, còn có đại tổng quản ty lễ giám Phùng Nguyên Nhất cùng với một số ít người được tín nhiệm nhất, không có ai có thể tùy ý tiếp cận nơi này. Nhưng vào ngày hôm nay, tòa Kim Loan Điện này lại truyền ra tiếng giống giận dữ giống như sấm rền. Xéo đi, hiện tại hãy xéo đi cho ta. Con em mờ sao nó, mắt lão tử xem như mù. Đáng giận, ầm ầm, cửa chính Kim Loan Điện rung động, thanh âm mắt thấy là sắp truyền ra bên ngoài, Bất quá vào trước đó, Phùng Nguyên Nhất đứng hầu tại cửa ra vào liền mỉm cười phất phất tay, đẩy Thanh Âm trở về, sau đó vị đại tổng quản ty lễ giám này liền truyền âm vào bên trong, thánh thượng, chú ý thân phận một chút. Đánh giám, thánh thượng đại càn không có một chút do dự mà mắng lại. Như vậy vấn đề đã đến, vì sao thánh thượng đại càn lại tức giận như thế? Đáp án rất đơn giản, chương 1088, bớt chém gió. Chuyện này cũng không thể trách ta, không phải là lỗi của ta a. Không bằng nói bởi vì vậy mà ta mới rơi vào trong phiền phức lớn. Bớt chém gió, ngươi hãy tới đây cho ta, ta sẽ dùng ngọc tỷ yêu mến nhất đóng dấu vào đầu của ngươi. Buông đồ vật xuống, bình tĩnh một chút đi lão ca. Nhìn thấy thánh thượng đại càn thịnh nộ không dứt, Trần Khuynh Địch vội vàng cầu xin tha thứ, chỉ là cầu xin tha thứ thì cầu xin tha thứ. Ở trên mặt của Trần Khuynh Địch vẫn mang theo vài phần vẻ ủy khuất như cũ, hiển nhiên là không có ý thức được sai lầm của mình. Mà nhìn dạng biểu tình này của hắn, thánh thượng đại càn càng là giận không có chỗ phát tiết. Không sai, nguyên nhân của chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Thánh thượng đại càn còn không phải là đang hổ thẹn hay sao, bởi vì nguyên nhân của chính mình khiến cho Trần Khuynh Địch bị quốc vận nhà mình trói buộc, cho nên hắn đã vỗ vỗ bộ ngực phát thệ nhất định sẽ hỗ trợ tìm ra biện pháp giải quyết, kết quả là đã nghĩ ra biện pháp, vậy dĩ nhiên là cần phải kiểm tra một chút, cho nên thánh thượng đại càn liền hơi nghiêm túc nhìn Trần Khuynh Địch một chút. Sau đó hắn liền phát hiện ra Tinh vân thuần dương của Trần Khuynh Địch thế mà cũng không có trói buộc tu vi của Trần Khuynh Địch. Đã xảy ra chuyện gì? Trong cái chớp nhoáng này, tâm tình của Thánh Thượng Đại Càn chính là phát mộng. Từ khi võ càn võ hắn xuyên qua tới đây, không biết đã ngậm bao nhiêu đắng cay, mới có thể đi tới bên trên vị trí thiên hạ đệ nhất nhân. Kết quả còn bị Tổ Long Trung Nguyên trói buộc, đến nay vẫn còn đang nghĩ biện pháp tránh thoát. Kết quả thế mà Trần Khuynh Địch ngay cả một chút sự tình cũng không có. Cái địch, thiên đạo thật là bất công. Nhưng Thánh Thượng Đại Càn là ai? Thân là thiên hạ đệ nhất nhân, công phu dưỡng khí của hắn tự nhiên cũng là nhất đẳng, cho nên hắn cũng không tức giận một chút nào, rất bình tĩnh mà hỏi chuyện Trần Khuynh Địch. Chuyện kia, mệnh vận tinh vân của ngươi giống như cũng không có trói buộc tu vi của ngươi à? Ấy, mệnh vận tinh vân, Trần Khuynh Địch ngây cả người, sau đó đặc biệt tự nhiên nói ra, không có gì, tịch đồng nhà ta đã giải quyết vấn đề, mà ngươi cũng biết tịch đồng, đó chính là hệ thống. Thánh Thượng Đại Càn, mặc dù ở trong lòng cảm thấy rất không công bằng, nhưng Thánh Thượng Đại Càn tự cho công phu dưỡng khí của bản thân là nhất lưu, cho nên hắn cũng không tức giận một chút nào, trái lại là tiếp tục bình tĩnh nói ra. Vậy ngươi còn tới tìm ta cầu cứu để làm gì? Ở bên trên tu vi là không cần cầu cứu, chủ yếu là mối quan hệ, trước đó ta cũng đã nói với ngươi, ngươi cũng biết, gần đây ta bị bốn vị nhân vật chính theo đuổi, kết quả là tịch đồng, cũng chính là hệ thống lần này lại đột nhiên hóa hình thành người, còn là một cô gái, giống như là cũng có hảo cảm đối với ta. Còn thuận tay giúp ta giải quyết vấn đề tinh vân, hiện tại ta đang phát sầu về việc nên làm cái gì đối với mối quan hệ này, cho nên mới tới tìm ngươi. Ta cảm thấy lão ca ngươi tương đối có kinh nghiệm, Thánh Thượng Đại Càn, nói một cách khác, ngươi căn bản cũng không phải tới tìm ta là để giải quyết vấn đề tinh vân, mà là tới tìm ta để khoe khoang cuộc sống hạnh phúc của ngươi và một đám em gái hay sao? Làm sao có thể, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt đắng chát, nói, làm gì có cuộc sống hạnh phúc, ta cho đến bây giờ vẫn còn đang giàu dĩ đây. Ngươi nói xem ta thích toàn bộ các nàng có phải là rất cặn bã hay không? Ha ha ha, lão đệ à! Thánh Thượng Đại Càn cười lớn một tiếng, sau đó bình tĩnh vỗ vỗ vào bả vai của Trần Khuynh Địch, nói ta hiểu rồi, tới tới tới, đi qua đây, ta cho ngươi xem một thứ tốt. Ấy, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt tò mò đưa mặt tới. Sau đó hắn đã bị đánh bay, xem chiêu, thiết quyền của chủ nghĩa đế quốc, tên vương bát đản không ốm mà rên, lãng phí tình cảm của lão tử, xéo đi cho chấm. Ách, đây chính là nguyên nhân hậu quả của sự việc. Xéo đi, hiện tại lão tử muốn bế quan, nhanh đi hứa hẹn với các cô em gái của ngươi đi. Kết quả là, cung tiễn đại đô đốc, Trần Khuynh Địch cứ như vậy ở dưới nụ cười không mất đi lễ phép của Phùng Nguyên Nhất bị đuổi ra khỏi Kim Loan Điện. Kết quả là còn chưa kịp đi ra khỏi Hoàng Cung, Trần Khuynh Địch liền bị người cản lại. Mà người cản hắn thì là đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hanh, bất quá vị cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đại càn này. Lúc này nhìn qua giống như cũng có sắc mặt không khá lắm. Đại đô đốc, ngữ khí của Võ Nguyên Hanh rõ ràng là tốt hơn nhiều so với thời điểm gặp mặt trước đó, bất quá chuyện này cũng khó trách, dù sao thì Trần Khuynh Địch bây giờ ở ngoại giới thế nhưng là chí cường giả mới lên cấp đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là cao ngạo như Võ Nguyên Hanh, cũng không có khả năng lộ ra thái độ kiêu căng ở trước mặt của hắn, đây là tôn trọng cơ bản nhất đối với cường giả. À, tướng quân có chuyện gì sao? Trần Khuynh Địch đặc biệt hòa ái nói. Mà Võ Nguyên Hanh thì là trầm mặc một lát sau mới tiếp tục nói, ta nghe nói A Sử Na Lam cũng đã trở thành chí cường giả. Ách, Trần Khuynh Địch nghe vậy nụ cười lập tức cứng đờ, hắn cũng có hiểu biết đối với ân oán giữa Võ Nguyên Hành cùng với A Sử Na Lam, hai người dường như vẫn đang một mực phân cao thấp, chỉ là hiện tại A Sử Na Lam đã đột phá, cho nên Võ Nguyên Hành rõ ràng đã yếu hơn một bậc, nói thật là chuyện này cũng rất đả kích người. Bất quá Võ Nguyên Hành lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trái lại còn lộ ra nụ cười, nói: "Đại Đô Đốc không cần phải để ý đến ta, chỉ là ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin Đại Đô Đốc thành toàn." "Ồ, chuyện gì, ngươi nói xem." Trần Khuynh Địch phất phất tay rất tùy ý, mặc dù Võ Nguyên Hành cho rằng hắn hiện tại rất cường hãn, nhưng trên thực tế người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, thực lực mà Trần Khuynh Địch có thể phát huy ra hiện tại kỳ thật cũng không sai biệt lắm với trước đó, Tinh Vân Thuần Dương đã hoàn toàn bị Tịch Đồng tiếp quản, hắn căn bản không thể sử dụng. "Đánh với ta một trận, không có vấn đề, ta đáp ứng, hả? Đánh với ta một trận." Võ Nguyên Hành phảng phất như là nhấn mạnh mà nói ra lần thứ hai. "Nếu như sau khi A Sử Na Lam kịch chiến với ngươi liền có thể đột phá đến cảnh giới trí cường giả, vậy thì ta sẽ không có lý do không làm được, còn xin Đại Đô Đốc buông tay buông chân đánh với ta một trận." Trần Khuynh Địch gãi đầu nói, "Chuyện này, xem như báo đáp, ở chỗ này ta có một quyển tuyệt thế võ công, cứ giao cho ta." Trần Khuynh Địch dùng sức vỗ ngực một cái, nói: "Danh tiếng Trần Khuynh Địch ta thích làm việc thiện nghĩa Bạc Vân Thiên đặt ở trong toàn bộ giang hồ có người nào không biết." Nói xong ngay cả Trần Khuynh Địch cũng có một chút chột dạ, thế là lại kéo cao giọng lặp lại thêm một lần: "Ai dám không biết." Nói như vậy hẳn là cũng giống nhau. Chương 1089, trí cường giả mới lên cấp. Ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, Trần Khuynh Địch sở dĩ đáp ứng lời mời của Võ Nguyên Hành, cũng không phải là vì tuyệt thế võ công gì đó. Thuần Dương cung chúng ta ra đại nghiệp đại sẽ để ý như đến một chút lợi như vậy sao? Nguyên nhân của thứ này nhiều nhất chỉ chiếm 6 thành, còn có 4 thành là sự hiếu kỳ của Trần Khuynh Địch đối với vị Võ Nguyên Hành này. Thân làm đại tướng quân Kiêu Quả Đại Càn, hàng năm Võ Nguyên Hành xuất lĩnh cấm vệ Kiêu Quả tỏa trấn hoàng cung, ở trong mấy năm cũng đều không nhất định lộ mấy lần mặt, có thể nói là một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất thần bí rất điệu thấp, chiến tích có quan hệ đến hắn cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, hơn nữa còn đặc biệt khó tìm. Hơn nữa quan trọng nhất là mọi người đều biết Đại Càn không có đạo binh cực phẩm, cho nên Võ Nguyên Hành cũng không có đạo binh cực phẩm, ngay cả đạo binh thượng phẩm cũng không có. Loại trình độ này chỉ có thể nói là hạng chót ở bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Cao thủ chân chính ở bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đều có đạo binh cực phẩm. Như vậy vấn đề đã đến, Võ Nguyên Hành có thể được A Sử Na Lam coi là địch nhân, khiến cho hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của ba mạch đạo Phật Ma Mặc Cảm được vinh dự là hỏa luyện kim đan đệ nhất Trung Nguyên, ở dưới tình huống không có đạo binh cực phẩm hắn đã làm như thế nào để đạt đến cái vị trí này? Hắn rốt cuộc có dạng át chủ bài hoặc là tất sát kỹ gì? Trần Khuynh Địch chính là rất ngạc nhiên đối với điều này. Huống hồ Trần Khuynh Địch gần đây cũng cần mấy trận chiến đấu đầy đủ kịch liệt để kích thích bản thân một lần, Tinh Vân Thuần Dương ở phía dưới sự thao túng của Tịch Đồng đã không còn trói buộc Trần Khuynh Địch, ngược lại còn là trợ lực to lớn cho quá trình tu luyện của hắn, cũng giảm độ khó mở ra khiếu huyệt trên phạm vi lớn. Ở bên trên cái cơ sở này, cần một trận chiến đấu đủ để bước ra tiềm lực bản thân của Trần Khuynh Địch. Đối với Trần Khuynh Địch mà nói tự nhiên là có chỗ cực tốt, cho nên về tình về lý hắn đều không có lý do cự tuyệt Võ Nguyên Hành. Hai người đều có tính cách nói là làm, cho nên rất nhanh liền tìm nơi giao thủ ở ngoài Hoàng Cung. Nơi này là địa phương cấm vệ Kiêu Quả luyện binh, lúc này toàn thân Võ Nguyên Hành mặc áo giáp, xách một cán phương thiên hỏa kích trực tiếp đi vào trong sân, nói chiến đấu ở trong hoàng cung là không được, nhưng nếu chiến đấu ở trong này thì không thành vấn đề. Ta thì sao cũng được, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, thấy vị trí cường giả mới lên cấp này dễ nói chuyện như vậy, cho dù là lạnh lẽo cứng rắn như Võ Nguyên Hành, ở trên mặt cũng đều kéo ra một nụ cười hữu hảo, độ thiện cảm ở trong lòng đối với Trần Khuynh Địch cũng tăng vọt. Đây cũng là chuyện rõ ràng, cho dù tên tuổi của Võ Nguyên Hành có vang dội hơn, hắn cũng chỉ là hỏa luyện kim đan. Mà một vị hỏa luyện kim đan lại công nhiên khiêu chiến kích toái mệnh tinh, nói nhỏ chuyện đi là không biết tự lượng sức mình, nói lớn chuyện ra là không đặt trí cường giả vào mắt, nếu như biến thành người khác, chỉ sợ căn bản là sẽ không coi lời nói của Võ Nguyên Hành là chuyện đáng kể. Cho nên vào trước khi khiêu chiến, Võ Nguyên Hành kỳ thật cũng đã làm tốt chuẩn bị bị trào phúng và bị ngó lơ. Nhưng không ngờ được, Trần Khuynh Địch thế mà lại hiền hòa như vậy. Nói đáp ứng liền đáp ứng, còn rất phối hợp với hắn, suy nghĩ đến tuổi tác và tu vi của đối phương. Võ Nguyên Hành là không thể không cảm khái, Trần Khuynh Địch quả nhiên không hổ là thiên kiêu đương thời, không chỉ có thực lực mạnh, mà võ đức cũng cao, dạng người tuổi trẻ tài cao có thể đối xử tốt với người khác như thế này cũng không có nhiều lắm. Trước đó còn luôn luôn nghe ngoại giới đồn đãi Trần Khuynh Địch là cái gì sát nhân cuồng ma, thổ phỉ thuần dương. Như vậy xem ra, lời đồn quả nhiên là lời đồn. Không chân thực một chút nào, quả thực là sau khi cảm khái trong chốc lát, Võ Nguyên Hanh mới thu liếm tạp niệm ở trong lòng, ở trong mấy hơi thở ngắn ngủi liền điều chỉnh xong trạng thái, phương thiên hỏa kích ở trong tay rơi xuống trên mặt đất, không có động tác dư thừa, nhưng vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch lại phảng phất như nghe được tiếng gầm thét của hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ. Ầm ầm, mặt đất ở dưới chân của Võ Nguyên Hanh nổ tung không hề có điểm báo trước, nhưng ở dưới ánh mắt của Trần Khuynh Địch lại là không có một tiếng động. Vào thời điểm tỉnh hồn lại, Võ Nguyên Hanh đã vọt tới trước mặt của hắn, mà tiếng bắn nổ ở trên mặt đất lúc này mới đi theo mà đến, theo tới còn có một cỗ sóng không khí khổng lồ. Là tốc độ siêu âm, tốc độ mà A Sử Na Lam đã từng cho thấy, bây giờ Võ Nguyên Hanh cũng có thể phát huy ra, chỉ là khác biệt cùng với A Sử Na Lam, tốc độ siêu âm của Võ Nguyên Hanh không có chiêu thức kỹ xảo gì. Kỳ thật chính là dồn hết sức lực sau đó nhảy vọt về phía trước mà thôi. Nhưng chính là nhảy một cái như vậy, Võ Nguyên Hanh đã đánh ra sóng không khí khổng lồ, tốc độ nhanh chóng cũng có thể mang đến động năng to lớn. Theo quán tính, phương thiên hỏa kích ở trong tay của Võ Nguyên Hanh cũng nâng lên cao cao, sau đó giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, nhưng đây không phải là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là theo một kích này đập xuống, một cỗ ý cảnh kinh khủng cũng tự nhiên sinh ra, đi theo phương thiên hỏa kích trực tiếp nện vào trong óc của Trần Khuynh Địch. Trước kia Trần Khuynh Địch ưa thích dùng một chiêu này nhất, nhưng đây còn là lần đầu tiên hắn bị người khác dùng một chiêu này nhằm vào. Sau một khắc, hào quang tổ khiếu huyệt trên mi tâm của Trần Khuynh Địch tỏa sáng, trong óc cấp tốc hội tụ quyền ý, hóa thành một tòa bảo tháp hoàng kim trực tiếp trấn áp lại tất cả suy nghĩ, cũng mạnh mẽ đánh vỡ ý cảnh xâm nhập vào trong đầu của hắn, nhưng đừng quên ở trong hiện thực còn có một chiêu. Phương thiên hỏa kích đập xuống, Trần Khuynh Địch thật vất vả mới xông phá ý cảnh chỉ kịp nâng hai tay lên bảo vệ chỗ yếu hại, sau đó liền bị một chiêu này của Võ Nguyên Hanh đánh bay ra khỏi nơi luyện binh. Võ Nguyên Hanh, hả? Con em mờ sao nó, ta vừa mới đánh bay một vị trí cường giả đi. Oanh, không đợi Võ Nguyên Hanh hết kinh ngạc, Trần Khuynh Địch bị đánh bay liền lấy tốc độ đồng dạng bay trở về, khắp khuôn mặt đều là sự xấu hổ. Con em mờ sao nó, hình tượng cao nhân vừa mới giả bộ ra đâu rồi, chuyển tay liền bị người ta đánh bay, mất mặt cũng không thể ném như vậy a, không được. Phải đánh lại cho ta. Trần Khuynh Địch bay trở về liền nhấc lên tất cả tinh, khí, thần, cũng bạo phát ra quyền ý kinh thiên. Cơ hồ là sao chép đấu pháp vừa rồi của Võ Nguyên Hanh, đấm ra một quyền trong hiện thực, mà quyền ý như hình với bóng, trực tiếp oanh kích nguyên thần của Võ Nguyên Hanh, nhưng khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy ngoài ý muốn là. Đối mặt với công kích giống nhau, Võ Nguyên Hanh cũng không ngần ngại mà tiếp nhận một quyền của Trần Khuynh Địch. Chương 1090, lĩnh vực tuyệt đối. Nói một cách khác, hắn hoàn toàn không bị quyền ý ảnh hưởng. Thậm chí là sau khi phát hiện ra quyền ý của Trần Khuynh Địch còn lộ ra biểu lộ nóng lòng không đợi được. Không ngờ được đại đô đốc cũng am hiểu quyền ý, tốt, còn xin đại đô đốc chỉ giáo. Vừa dứt lời, Võ Nguyên Hanh liền bạo phát. Mặc dù Võ Nguyên Hanh ở ngoại giới đều một mực bảo trì hình tượng thần bí điệu thấp, nhưng hắn cũng chỉ là điệu thấp, cũng không phải là hoàn toàn không xuất thủ. Cho nên ba mạch đạo, Phật, Ma, còn có A Sử Na Lam Bắc Nhung, đối với Võ Nguyên Hanh kỳ thật đều có một cái đánh giá chính xác, mà đánh giá của bọn họ cơ hồ là hoàn toàn nhất trí. Kẻ Võ Nguyên Hanh này không có gì đặc biệt. Mặc dù có tu vi đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, nhưng cương khí bình thường, khí huyết bình thường, nguyên thần bình thường, cũng không có đạo binh cực phẩm, thậm chí là không có đạo binh thượng phẩm, binh khí lợi hại nhất là phương thiên hỏa kích ở trong tay, nhưng món đồ kia ngoại trừ kiên cố không hỏng, thì không có tính chất đặc biệt nào khác. Mà thứ lợi hại chân chính của Võ Nguyên Hanh chỉ có một cái, là ý cảnh của hắn. Có thể nói là kích ý, có thể nói là chiến ý, cũng có thể nói là tinh, khí, thần hoặc là ý chí của hắn, nói tóm lại. Võ Nguyên Hanh đã đạt đến trình độ ngoại hạng ở cái phương diện này. Phải biết thứ ý cảnh này trên lý luận mà nói cũng không phải là chân thực, có ảnh hưởng lớn đến nguyên thần và ý niệm, mặc dù cũng có thể dồn người vào chỗ chết, nhưng sẽ không tạo thành tổn thương vật lý, chỉ là một loại phương thức tinh, khí, thần hiển hóa, cho nên thứ này kỳ thật nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu. Bởi vậy cũng có rất ít người trên giang hồ nghiên cứu về vật ý cảnh này. Đăng phong tạo cực càng là cực ít, nhưng Võ Nguyên Hanh lại khác biệt. Ý cảnh của hắn cũng không giống như những người khác, bởi vì ý cảnh của hắn là có thể trở thành thực tế. Cho nên ở trong nháy mắt Võ Nguyên Hanh giơ phương thiên hỏa kích lên, khí tức cùng với thực lực của hắn liền bắt đầu tăng lên điên cuồng, một luồng quang diễm có thể dùng mắt trần nhìn thấy dần dần bắt đầu cháy rừng rực ở trên người của hắn. Ta có thể thắng, ta muốn thắng, ta sẽ thắng, mỗi một câu nói, thực lực của Võ Nguyên Hanh liền tăng lên trên diện rộng, từ lúc ban đầu là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Cấp tốc tăng lên tới cấp độ có thể so với đám người giới lộc Phật môn, sau đó tăng thêm một bước đến cấp độ vân tuyệt ảnh tiên cung, cuối cùng ở dưới sự ngạc nhiên của Trần Khuynh Địch. Tăng lên tới cấp độ như A Sử Na Lam, ông trời ơi, A Sử Na Lam là dựa vào một kiện đạo binh cực phẩm cùng với một môn bí pháp thời gian mới mạnh như vậy. Kết quả Võ Nguyên Hành nói mấy câu nói nhảm như ta có thể thắng, ta muốn thắng, ta sẽ thắng liền có thể đạt đến được. Gặp quỷ, đây là loại ý cảnh gì vậy? Võ Nguyên Hành vào trước khi bạo phát là không mạnh, mà bây giờ lại giống như siêu saiya vậy. Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có cách nào lý giải vì sao Võ Nguyên Hành lại có thể điên cuồng tăng cao thực lực không giảng đạo lý như vậy. Ở bên trong phạm vi hiểu biết của Trần Khuynh Địch, coi như là bí pháp tăng cường lợi hại nhất, cũng không có khả năng tăng cường thực lực đến loại trình độ này mới đúng. Phải biết rằng coi như là A Sử Na Lam, cũng là dựa vào đạo binh cực phẩm Ô Đề Nguyệt mới trở nên lợi hại như vậy. Kết quả là Võ Nguyên Hành thì sao? Thế mà quả thực là đã dựa vào ý cảnh đạt đến loại cấp độ này, ý cảnh của hắn thế mà có thể sánh ngang với một kiện đạo binh cực phẩm trọn vẹn. Đây hoàn toàn là sự tình không hợp lý. Nói trở lại, đây cũng là ý tưởng chân thật của mỗi một người đã giao thủ với Võ Nguyên Hành, nếu không thì một người tâm cao khí ngạo như A Sử Na Lam, làm sao lại xem Võ Nguyên Hành như đối thủ lớn nhất đời đây? Dù nói thế nào thì A Sử Na Lam cũng là nhân vật khai sáng bí pháp thời gian ở cảnh giới hỏa luyện kim đan, là thiên kiêu chi tử tài hoa xếp trong 20 vị trí đầu từ xưa tới nay. Hắn thậm chí vừa đột phá đã dám khiêu chiến với thiên khả hãn Bắc Nhung, có thể thấy được hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao ngạo, chỉ sợ coi như là thiên khả hãn, hắn cũng cảm thấy đối phương không bằng mình. Nhưng chỉ có Võ Nguyên Hành là bất đồng. Ở dưới quan điểm của A Sử Na Lam, Võ Nguyên Hành không thể nghi ngờ là thiên tài hoàn toàn khác biệt với bản thân. Hiệu quả của loại ý cảnh kinh khủng kia, ở trong lòng của tuyệt đại bộ phận võ giả cũng không có gì khác với bật hách. Điểm ấy Trần Khuynh Địch cũng đều không thể không thừa nhận. Ta vốn cho rằng ta đã là người chơi bật hách hiếm có. Không ngờ được người bật hách không chỉ có một mình ta. Quá hố cha, thanh âm của Trần Khuynh Địch bị dìm ngập ở bên trong không khí bắn nổ. Toàn thân của Võ Nguyên Hành mở ra trạng thái siêu saiya đều thiêu đốt quang diễm màu đỏ, từng sợi tóc dựng thẳng lên, ngay cả kiểu tóc cũng đều xuất hiện biến hóa. Mà tốc độ của hắn cũng nhận được sự tăng cường cực lớn, ở dưới ánh mắt của Trần Khuynh Địch, đã cơ bản ngang hàng cùng với A Sử Na Lam không dùng bí pháp thời gian. Gặp quỷ, thời gian, đình chỉ, Trần Khuynh Địch dù sao cũng là kẻ thân kinh bách chiến, cho nên chỉ qua trong giây lát, hắn liền làm ra lựa chọn chính xác nhất, lĩnh vực vàng óng do Đại Thuần Dương công kiến tạo cấp tốc khuếch tán, trực tiếp bao phủ Võ Nguyên Hành vào bên trong, khác biệt cùng với A Sử Na Lam, Võ Nguyên Hành cũng không có cách nào đối kháng với thời gian đình chỉ. Vốn nên là như vậy, nhưng khiến cho da đầu của Trần Khuynh Địch tê dại là, một thân quang diễm của Võ Nguyên Hành dường như có một loại công hiệu kỳ diệu nào đó, rõ ràng là đã xông vào lĩnh vực vàng óng, nhưng lại hoàn toàn không nhận hiệu quả thời gian đình chỉ. Chỉ là trong nháy mắt, Võ Nguyên Hành liền vào tới phụ cận Trần Khuynh Địch, mà thời gian đình chỉ mặc dù đã thất bại, nhưng Trần Khuynh Địch cũng không quá bối rối. Nói đùa, Trần mỗ ta từ khi xuất đạo cho đến bây giờ luôn lỗ máng, sẽ sợ ngươi. Vậy thì dứt khoát cứng đối cứng là được rồi. Thiên hạ vô địch quyền, nghĩ là làm, Trần Khuynh Địch cũng lười dùng thủ đoạn nhỏ, dùng nắm đấm trực tiếp đụng vào phương thiên hỏa kích của Võ Nguyên Hành, khí huyết, cương khí, nguyên thần, sau khi dung hội thành một thể tạo thành sinh mệnh lực khổng lồ, không ngừng du tẩu ở trên người hắn, quấn quýt cùng với quang diễm màu đỏ của Võ Nguyên Hành. Mà sau lần va chạm này Trần Khuynh Địch liền phát hiện ra chỗ không hợp lý, bởi vì hắn phát hiện ra sinh mệnh lực của bản thân thế mà không có cách nào tạo thành tổn thương đối với Võ Nguyên Hành. Kỳ quái, Võ tướng quân, loại quang diễm này rốt cuộc là cái gì? Thứ này, Võ Nguyên Hành nói rất thành thật, vật này gọi là lĩnh vực tuyệt đối, còn có một cái tên gọi khác là lực trường. Trần Khuynh Địch, WTF, ở trong cái chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch kém chút nữa cho rằng đã gặp được đồng hương, hắn còn đang suy nghĩ võ gia đại càn có phải là có huyết thống cao quý gì hay không, toàn là người xuyên Việt. Chương 1091, người bình thường. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện ra chỗ quái dị của Võ Nguyên Hành. Rõ ràng là nói ra một từ như vậy, nhưng thần sắc của Võ Nguyên Hành lại có vẻ rất bình thường, phảng phất như đang nói một từ thông thường vậy, chuyện này khiến cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Võ tướng quân, ngài không cảm thấy danh tự lĩnh vực tuyệt đối rất kỳ quái hay sao? Kỳ quái, Võ Nguyên Hành hơi nghi hoặc một chút, nói, lực trường xác thực là rất kỳ quái, nhưng lĩnh vực tuyệt đối thì ta cảm thấy rất bình thường, huống hồ ta cũng không chỉ có dùng mỗi lĩnh vực tuyệt đối. Trần Khuynh Địch nghe xong lập tức cảm thấy kinh dị, còn có thứ khác. Đúng thế, có lẽ là cảm thấy vị trí cường giả mới lên cấp Trần Khuynh Địch này thế mà lại phối hợp chiến đấu với mình như vậy, hơn nữa còn không có dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép chính mình, ngược lại còn đè thấp cảnh giới giao thủ cùng với mình, độ thiện cảm của Võ Nguyên Hành hiện tại đối với Trần Khuynh Địch là rất cao, hơn nữa lại là người một nhà. Cho nên hắn cũng không có tận lực giấu giếm, mà trực tiếp giải thích. Ngoài ra, ta còn dùng thuộc tính cường hóa toàn bộ, khí huyết cường hóa cao cấp, cường hóa cương khí cao cấp, cường hóa nguyên thần cao cấp. Lực lượng bội hóa, nguyên thần gia tốc, hàng rào vô hạn, nguyên khí thiên giới, năng lượng miễn dịch mặt trái, chính nghĩa bền bỉ, uy quang cố định, cường hóa làn da, cường hóa nội tạng, mắt rồng, giới hạn cảm giác, tái sinh siêu tốc, kháng tính tinh thần. Ông trời ơi, Võ Nguyên Hành đã tuôn ra một loạt từ ngữ chuyên ngành. Mà Trần Khuynh Địch thì đã sớm ngây người. Còn em mờ sao nó, trách không được ngươi lại cường hãn như vậy. Bắp một hơi 50 loại, khí huyết, đến cương khí, lại đến nguyên thần, công kích, tốc độ, phòng ngự, sức khôi phục, sức bền bỉ, cơ hồ là không có bỏ sót, người con em mờ sao nó có phải là chơi nổi hay không. Đồng thời Trần Khuynh Địch cũng hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải là năng lực của Võ Nguyên Hành. Không bằng nói, truyền thừa, đúng, Võ Nguyên Hành nhất định là chiếm được truyền thừa của một người xuyên Việt. Ầm ầm, bởi vì nguyên nhân phân tâm, Trần Khuynh Địch nhất thời bị Võ Nguyên Hành đập bay ra ngoài một lần nữa, bất quá sau khi đập bay Trần Khuynh Địch, Võ Nguyên Hành cũng không có truy kích. Quả nhiên, loại trình độ này là còn chưa đủ sao. Cắm phương thiên hỏa kích ở trên mặt đất, Võ Nguyên Hành thở dài bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch lần thứ hai, nói, Đại Đô Đốc, xin ngài hãy hạ tử thủ. Hả, Trần Khuynh Địch bay trở về, mặc dù bị đập bay, nhưng dựa vào một thân kim cương bất hoại cùng với năng lực khôi phục nhanh chóng, Trần Khuynh Địch cũng không có gì đáng ngại, tối đa là chỉ có một chút choáng đầu, bất quá khiến cho hắn vui mừng chính là, sau một phen chiến đấu này, hắn đã có thể cảm ứng được cái khiếu huyệt thứ hai. Hạ tử thủ, có ý gì? Mời Đại Đô Đốc dùng thực lực kích toái mệnh tinh chiến đấu cùng với ta. Võ Nguyên Hành hết sức nghiêm túc lặp lại thêm một lần, ánh mắt cũng hết sức chăm chú, nói cảnh giới hỏa luyện kim đan là vẫn còn chưa đủ, thứ ta cần là nguy cơ sinh tử chân chính. Còn xin Đại Đô Đốc giúp ta một chút sức lực. Trần Khuynh Địch khẽ co quắp khóe miệng, em mờ sao nó, bây giờ phải làm sao? Trần Khuynh Địch thử kết nối với Tinh Vân Thuần Dương, kết quả là ở bên tai liền vang lên tiếng đáp lại rất máy móc, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Trần Khuynh Địch, đáng chết, đây là mệnh vận tinh vân của ta cơ mà. Mà ở phía đối diện, thấy Trần Khuynh Địch chậm chạp không có bộc phát ra lực lượng chí cường giả, Võ Nguyên Hành hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, Đại Đô Đốc, vì sao còn chưa xuất thủ? Trần Khuynh Địch đảo con ngươi một vòng, tiếp đó chỉ thấy hắn giang hai tay ra, lộ ra một nụ cười nói, Võ tướng quân nói thế là sai rồi, tạm không nói tới danh tiếng hiền lành lòng dạ từ bi của Trần Mỗ ta, chỉ là bằng vào giao tình của chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Ta và Đại Đô Đốc có giao tình gì sao? Ách, không cần nhiều lời. Trần Khuynh Địch cấp tốc nói ra, huống hồ tướng quân ngài cần gì phải cưỡng cầu chứ, bây giờ đại càn còn cần ngài xuất lực, nếu như ngài bởi vì trận giao thủ giữa chúng ta mà bị trọng thương, ta làm sao có thể bàn giao với thánh thượng, lấy thiên tư của ngài, không cần làm như thế hẳn là cũng có thể kích toái mệnh tinh chứ. Võ Nguyên Hành nghe vậy liền nhếch mép một cái, cuối cùng khổ sở lắc đầu nói. Vô dụng, Đại Đô Đốc có chỗ không biết, bằng vào thiên tư của ta, nhất định sẽ không thể trở thành chí cường giả. Trần Khuynh Địch, Võ Nguyên Hành, một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất thần bí nhất Trung Nguyên. Nhưng cùng lúc cũng là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất mạnh nhất Trung Nguyên, mà một vị nam nhân như vậy, có thể nói chính là thiên kiêu chi tử, thật giống như A Sử Na Lam vậy, từ khi xuất đạo cho đến nay liền không đâu địch nổi, quét ngang thiên kiêu cùng thế hệ, đây cơ hồ là sự tình đương nhiên theo lẽ thường, nhưng sự thật lại không phải là như thế. Đây cũng là sự tình mà vô số người trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì sự quật khởi của Võ Nguyên Hành giống như là từ một viên đá bể ra vậy, không có bất kỳ sự báo hiệu nào. Đại khái là vào hơn 200 năm trước, A Sử Na Lam hăm hở chính thức đạt đến tu vi đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, sau đó đích thân xuất quân tiến công bất phá thiên quan, đạo binh cực phẩm ô đề nguyệt phối hợp với bí pháp thời gian quả thực là không đâu địch nổi, đánh cho đại đô hộ Bắc Nhung Trương Tắc cũng đều chỉ có thể tử thủ ở trong bất phá thiên quan. Khi đó A Sử Na Lam thậm chí còn được tôn xưng là hỏa luyện kim đan mạnh nhất. Cũng chính là vào lúc kia, Võ Nguyên Hành đứng ra. Xuất phát từ thành Thượng Kinh, mất một canh giờ đi đến bất phá thiên quan, sau khi trình diện liền không nói hai lời, phương thiên hỏa kích trong tay nhắm thẳng vào A Sử Na Lam, trực tiếp triển khai đại chiến. Mà trận chiến này cũng khẳng định địa vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của Võ Nguyên Hành cùng với A Sử Na Lam. Hai người đánh nhau trước sau ba lần, thời gian kéo dài tới nửa tháng. Ở trong ba lần đại chiến này, cơ hồ mỗi lần đều là Võ Nguyên Hành chiếm thế thượng phong, hơn nữa còn là thượng phong tuyệt đối. A Sử Na Lam thay vì nói là đánh ngang tay với Võ Nguyên Hành, không bằng nói là dựa vào ưu thế tốc độ của mình dây dưa cùng với Võ Nguyên Hành, muốn nhờ vào đó tìm ra sơ hở cùng với nhược điểm của Võ Nguyên Hành. Nhưng hắn không tìm được, bởi vì Võ Nguyên Hành không có bất kỳ sơ hở cùng với nhược điểm nào. Công kích, tốc độ, phòng ngự, khí huyết, cương khí, nguyên thần, sức khôi phục, cường độ nhục thể, Võ Nguyên Hành giống như là một siêu cấp chiến sĩ tràn đầy thuộc tính, hắn không cần cái gì là pháp tắc thời gian, bởi vì thứ đó không có tác dụng đối với hắn không cần võ học gì, bởi vì lực lượng của hắn đều lợi hại hơn so với bất luận võ học gì, hắn thậm chí còn không cần bất luận phòng ngự gì, bởi vì ngươi thậm chí còn không tìm thấy phương pháp tạo thành tổn thương hữu hiệu đối với hắn. Chương 1092, Đại Pháp Khiếu Huyệt Bí Truyền. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Cũng chính là vì loại áp đảo gần như tuyệt đối này, Võ Nguyên Hành mới có thể đánh lui A Sử Na Lam, đến mức từ đó về sau A Sử Na Lam liền coi Võ Nguyên Hành như là đối thủ cả đời của mình, mà danh hào đại tướng quân kiêu quả Võ Nguyên Hành cũng được truyền đến vòng tròn của tất cả cường giả hỏa luyện kim đan Trung Nguyên. Tất cả mọi người đều cho rằng Võ Nguyên Hành sẽ trở thành vị cường giả kích toái mệnh tinh thứ hai của Đại Càn, cho rằng hắn là thiên kiêu mà Đại Càn bồi dưỡng bí mật, cho nên trước đó mới không có danh khí. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, chân tướng thường thường rất đơn giản, bởi vì Võ Nguyên Hành vào trước khi chiến đấu với A Sử Na Lam là một kẻ rất bình thường. Bình thường đến mức cho dù là đột phá hỏa luyện kim đan cũng sẽ không có ai để ý hắn, cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một vị hỏa luyện kim đan bình thường của Đại Càn mà thôi. Như vậy vấn đề đã đến, một người bình thường đã làm thế nào để trở thành hỏa luyện kim đan đệ nhất Trung Nguyên? Có hai cái nguyên nhân, một trong số đó, Võ Nguyên Hành đúng là có thiên phú không giống như bình thường ở bên trên ý cảnh, hơn nữa ý chí của hắn còn kiên định đến một trình độ đáng sợ, lại bỏ ra máu cùng với mồ hôi để rèn luyện, hơn nữa sau khi được Thánh Thượng Đại Càn đề điểm, ý cảnh của Võ Nguyên Hành đủ để gọi là đệ nhất Trung Nguyên. Nhưng nếu chỉ có ý cảnh là không đủ, ý cảnh cho dù lợi hại cỡ nào, cũng đều không có tính công kích thực thể cường đại, đặc hiệu trùng kích nguyên thần cũng có thể dùng bí pháp phòng ngự nguyên thần để ngăn cản. Cho nên chân chính khiến cho Võ Nguyên Hành sinh ra thuế biến về chất. Là cái nguyên nhân thứ hai, đó là một quyển tuyệt thế võ công. Hả, nghe lời kể của Võ Nguyên Hành, Trần Khuynh Địch không khỏi mở to hai mắt, đó là tuyệt thế võ công gì, lại có thể khiến cho Võ Nguyên Hành bộc phát ra sự tăng cường có thể so với một kiện đạo binh cực phẩm. Huấn luyện viên, ta muốn học thứ này, môn võ công này nói mạnh cũng mạnh. Nói yếu cũng yếu, chỉ là rất thích hợp với ta. Võ Nguyên Hành lắc đầu nói, trên thực tế nguyên bản ta cũng dự định xem môn võ công này như là thù lao để đưa cho Đại Đô Đốc, dù sao thì bây giờ nó đã vô dụng đối với ta, huống hồ Đại Đô Đốc cũng tinh thông ý cảnh giống như ta, kể từ đó môn võ công này ở trên tay của ngài cũng có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Chờ một chút, Trần Khuynh Địch cắt đứt lời nói của Võ Nguyên Hành, võ công gì đó không cần phải vội, trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao ngươi lại không thể kích toái mệnh tinh. Xem ra là Đại Đô Đốc còn chưa hiểu. Võ Nguyên Hành cười cười, nói, không phải ta đã nói rồi hay sao, ta là một người rất bình thường. Sở trường duy nhất là ở bên trên tu luyện ý cảnh, nhưng Đại Đô Đốc hẳn cũng biết, kích thước mệnh tinh của một người sẽ không được quyết định bởi loại vật ý cảnh này. Càng nhiều hơn chính là thiên phú, có thể kích toái mệnh tinh hay không, không ở chỗ người cố gắng tu luyện cỡ nào, mà ở thiên phú cùng với khí vận của ngươi cao bao nhiêu, khí vận khiến cho tu vi của ngươi có thể vững bước tăng lên. Thiên phú khiến cho thiên đạo xem trọng ngươi, kết hợp hai thứ với nhau, chính là kích thước mệnh tinh của ngươi, mệnh tinh càng lớn, sẽ càng có hy vọng trở thành kích toái mệnh tinh. Giống như là bốn nữ dương xuân vậy, cơ hồ là trí cường giả bẩm sinh, nhưng Võ Nguyên Hành lại khác biệt. Tu vi của ta không tính là mạnh, có thể đột phá hỏa luyện kim đan càng nhiều bởi vì ta là con em hoàng thất, hơn nữa còn tu luyện khắc khổ, ý chí cũng coi như là kiên định, nhưng đại đạo huyền quang mà ta mở ra cũng không mạnh. Có thể đi đến 30 vạn dặm thuần túy là nhờ vào sự dìu dắt của Thánh Thượng, dựa vào chính ta là không thể làm được. Trên thực tế nếu như không bộc phát toàn lực, thực lực của ta ở bên trong đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng chỉ là hạng chót. Cho nên không giống với Đại Đô Đốc, hỏa luyện kim đan chính là cực hạn của ta. Ở trong giọng nói của Võ Nguyên Hành mang theo vài phần tự giễu cùng với kiềm nén, lần này hắn tới tìm Trần Khuynh Địch, trên thực tế cũng là do bị A Sử Na Lam kích thích, lúc này mới không tiếc tất cả mà khiêu chiến Trần Khuynh Địch. Thậm chí còn ôm giác ngộ bị đánh chết, muốn ở bên trong sinh tử tìm tới phương pháp đột phá kích toái mệnh tinh. Bởi vì hắn không nhìn thấy con đường ở phía trước, cực hạn của một người bình thường chỉ tới đây mà thôi. Cho dù hắn có ưu tú cỡ nào, hắn có vô địch tại hỏa luyện kim đan, hắn chung quy vẫn là người bình thường. Không phải là thiên tài có thể kích toái mệnh tinh, ở trong cái chớp nhoáng này, nhìn thân hình cao lớn ở trước mắt, lại không hiểu có một chút còng xuống của Võ Nguyên Hành, Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà nín thở. Khác biệt cùng với Võ Nguyên Hành, Trần Khuynh Địch rất may mắn, hắn có thiên phú xuất sắc, lại có sự giúp đỡ của hệ thống, nhân sinh của hắn cơ hồ là thuận buồm xuôi gió, dù là ngẫu nhiên gặp được ngăn trở, hắn cũng có thể lập tức gắng gượng đi qua, một người như hắn là không thể nào hiểu được sự bực bội cùng với buồn khổ ở trong lòng của Võ Nguyên Hành. Mới là lạ, huynh đệ, đừng quá uể oải, Trần Khuynh Địch dùng một bàn tay đập vào bên trên bờ vai của Võ Nguyên Hành. Cho tới nay, Trần Khuynh Địch cũng đều không có tận lực nhớ đến ký ức trước khi bản thân xuyên Việt, đến mức phần ký ức này ở trong lòng của hắn cũng đều có một chút mơ hồ,